Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 13, thật cho trong. Chờ đợi thời gian trải qua nhàn, cũng trải qua ít có thoải mái. Ngoại trừ Ngô lão quỷ, oa táo, đáng ghét một chút. Chuyện khác là tuy mỹ hảo bất quá, vui vẻ không ít, tâm tình rất tốt. Dùng Thừa Tâm ca chua xót lời nói đó chính là chỉ cần có Như Tuyết ở bên cạnh ngươi. Đem ngươi ném trong hầm cầu ngây ngốc ngươi cũng cảm thấy thoải mái. Ta tuét miệng cười, lòng nói, ta đi ngây ngốc là tốt. Ngươi nếu dám đem Như Tuyết ném vào đến, ta và ngươi liều mạng. Nhưng rốt cuộc không nói, bởi vì thỉnh thoảng ta cũng có thể nhìn thấy Thừa Tâm ca đáy mắt ảm đạm. Hắn là đang suy nghĩ trầm tinh đi. Nhân, luôn là như vậy, sẽ xúc cảnh sinh tình, cũng sẽ xúc tình sinh tình. Nếu không phải quên, đặt mình trong sóng người, trong lòng cũng là thê thê tình thương. Không cho phép người ngoài nhiều nói nửa câu. Loại thời điểm này, cũng chỉ có thể vỗ vỗ Thừa Tâm ca bả vai. Cùng hắn mặc tọa hồi lâu, cho đến hắn từ bừng tỉnh tâm tình chung khôi phục như cũ. Lần nữa phủ lên chiêu bài kia mỉm cười. Như vậy thời gian trải qua không có thời gian khái niệm. Thoáng một cái chính là tháng 11. Thiên càng lạnh hơn. Ba người chúng ta người miền Nam đều có một loại miêu đông tâm tư. Một bên bội phục người miền Bắc phát minh ra cái từ này. Một bên không muốn ra ngoài. Chỉ có Ngô lão quỷ thiên thiên đi ra ngoài chuyên cần. Hắn lẩm bẩm, đám này con bê phải đến. Ta phải đi nhìn chằm chằm. Dĩ nhiên. Chỉ là xa xa nhìn chằm chằm, từng cái thành phố không ít người, tự nhiên cũng không ít linh thể, chỉ bất quá mọi người phạm vi hoạt động bất đồng, thời gian hoạt động bất đồng, cũng hỗ không mâu thuẫn, thật cũng không chuyện, Ngô lão quỷ chẳng phân biệt được ban ngày ban đêm bay ra đi nhìn chằm chằm. Một là nó không sợ lạnh, hai là nó nói nó là cơ trí, nhiều năm như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện. Xa xa nhìn chằm chằm cũng tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Ta luôn cảm thấy Ngô lão quỷ là có chút không đáng tin cậy. Nhưng là không cưỡng được nó muốn chúng ta tín nhiệm nó. Cũng liền theo nó đi. Ngày này như cũ cùng bình thường không có gì khác nhau. Như Tuyết chơi đùa đến nàng sâu trùng. Thừa Tâm ca nhìn một ít liên quan tới trung y sách vở. Về phần ta, nhìn cái cố sự sẽ chứ. Khi đó không giác ngộ, sớm biết nhìn lâu một quyển tri âm, nói không chừng ta cũng nổi giận. Tóm lại toàn bộ ấm áp căn phòng là một bộ lười biếng khí tượng. Thẳng đến xế chiều 4 điểm lâu dài, quen thuộc Đông Bắc Khang đột ngột xuất hiện ở cả phòng. Nhanh, nhanh, cũng mà lưu chút, đến, tới, tới, lời nói này, đột đầu đột não. Để cho nhân sao nghe một chút căn bản sờ không chúng là ý gì. Cái gì nhanh à? Lại cái gì tới à? Còn lắp ba lắp bắp. Chẳng lẽ quỷ cũng sẽ không thở được? Lời nói trong phòng rơi xuống. Mới nhìn thấy Ngô lão quỷ hấp tấp bay vào tới bóng người. Nó dù sao thành quỷ nhiều năm như vậy. Tập trung nó tinh thần. Muốn để cho chúng ta nhìn thấy chúng ta tự nhiên cũng có thể thấy được. Nếu không tại sao sẽ có người bình thường cũng liền thấy quỷ việc trải qua đây. Ba người chúng ta không ngốc. Ngô lão quỷ lời này mặc dù không đầu ngốc nghếch, nhưng hồi phục tinh thần lại. Cũng đã biết là ý gì. Như Tuyết nghe chẳng qua là bình tĩnh đem sâu trùng thay đổi đi. Trong nháy mắt lại thay đổi ra một con trùng. Không có tiếp lời. Thừa Tâm ca nha một cái thân. Tiếp theo sau đó điều nghiên hắn sách vở. Về phần ta, vừa vặn nhìn thấy trong tay quyển kia cố sự sẽ có một buồn cười cố sự nhi. Nằm trên ghế salon, cười không có tim không có phổi. Ngô lão quỷ kích động như vậy, lại gặp thấy ba người chúng ta loại phản ứng này. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không phản ứng kịp. Qua nửa ngày, nó mới gào thét đến. Ta nói các ngươi trách. Người đến à, người đến, lúc này. Ta vừa vặn nhìn xong câu chuyện kia, từ trên ghế salon ngồi dậy, ba, một tiếng khép sách lại, mới nói đến, chúng ta biết, chính là kia tốt nhi người đến, nhưng là phải kích động như vậy sao? Cũng không phải là bây giờ liền muốn quyết đấu, mấu chốt là, chúng ta khi nào lên đường? Ngô lão quỷ chỉ ngây ngốc tiếp một câu. Đúng vậy, khi nào lên đường? Thừa Tâm lúc này ca cũng khép lại thư, nâng đỡ mắt kính nhi, mỉm cười nói đến, lão Ngô, ta phải thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh. Ở thời cổ sau khi làm cái thám báo cái gì là tuyệt đối tốt dùng. Thừa nhất ý kia ngươi vẫn không rõ, là nhắc nhở ngươi, chúng ta nên lên đường. Thực ra, chúng ta một mực liền cảm thấy kỳ quái. Nơi này không phải đi đến ngươi nói đến kia rừng già gần đây thành phố. Tại sao ngươi muốn chúng ta tại chỗ này đợi? Nếu như ngươi chỉ là vì nhìn một chút thù người đến, mới có thể yên tâm. Ta hiểu ngươi tâm tình, chẳng qua chỉ là nên lên đường. Như Tuyết cũng nhàn nhạt nói một câu. Đúng vậy, lúc này, Ngô lão quỷ mới vỗ ót một cái. Phản ứng lại, nói đến, xem ta kích động một cái. Cái gì đều quên hết, quên nói với các ngươi sự kiện nhi. Này rừng già trong, đừng xem tuyết lớn đầy trời. Nguy hiểm nhiều, không giải thích được ra hỏa cũng nhiều. Năm đó chúng ta vào núi lúc, chính là ở chỗ này tìm một cái lợi hại nhất lão hướng đạo dẫn đường. Kia con bê, trung niên đạo sĩ, là một thật cẩn thận nhân. Đã sớm cho mình lưu tốt lắm đường lui. Hắn với kia lợi hại lão hướng đạo nói một lần thân phận của hắn. Cũng lộ ra hai tay bản lĩnh. Nói nhà bọn họ không thể vứt bỏ đối với rừng già quen thuộc kia hạng bản lĩnh. Nếu như có thể truyền thừa tiếp, nhà bọn họ cũng liền đời đời kiếp kiếp bị hắn sư môn nuôi. Có thiên phú con cháu, cũng vị thường bất khả lấy học tiên thuật. Cho nên, bọn họ trước tới nơi này, là bởi vì ở chỗ này sớm đã có nhân chờ. Hơn nữa, rừng già ly kỳ cổ quái chuyện nhiều, được chuẩn bị một ít gì đó. Bọn họ đây là tới người vừa tới lấy đồ vật tới. Nguyên lai là như vậy a. Ta không thể không bội phục trung niên đạo sĩ kia muốn thật là sâu xa. Cùng nhân ra so với. Nói chúng ta là lính hỗn tạp. Đều là cho cả mặt rồi. Ta muốn đến một chuyện. Sờ lên cằm mở miệng hỏi đến. Kia hướng đạo cái gì người một nhà ý là cũng biết tiên nhân mộ điều bí mật này. Ngô lão quỷ mở miệng nói đến. Kia nơi đó có thể a, bọn họ chỉ phụ trách đem chúng ta mang tới một chỗ. Vậy thì được, còn lại đường kia, nói tới chỗ này Ngô lão quỷ biểu tình trở nên quái dị. Dứt khoát một chảo đầu nói đến, ta cũng không biết, các ngươi đi xem liền hiểu. Này Ngô lão quỷ, lại vừa là chụp ót, lại vừa là bắt đầu. Vấn đề chụp không được cũng không bắt được. Gấp từ nó, suy nghĩ một chút đến cái này ta cứ vui vẻ. Cười híp mắt nhìn nó, ngược lại Thừa Tâm ca nóng này, nói đến, ngươi cái này không hại người sao? Nhân gia lại có kinh nghiệm phong phú hướng đạo, lại có trang bị, chúng ta có cái gì? Có cái gì? Ngươi nói a, không nói lời nào, ta đâm chết ngươi. Đang khi nói chuyện, Thừa Tâm ca thủ trong đã xuất hiện mấy cây châm cứu. Ta tuyệt đối tin tưởng hắn có thể quấn tới Ngô lão quỷ. Mặc dù không như núi tự mạch thu thập quỷ vật như vậy sắc bén. Ngô lão quỷ phiêu, một bên la hét, cung phụng, một bên kêu, ta có chuẩn bị a. Thừa Tâm ca cười thu hồi châm cứu, nói với ta đến, này lão Ngô, không với hắn tức giận, hắn lão không bắt được mấu chốt, ngươi chuẩn bị là cái gì? Ta đối với Thừa Tâm ca lời nói rất là tán thành. Sau đó hỏi Ngô lão quỷ. Ngô lão quỷ rung đùi đắc ý nói đến. Ta là ai à? Ta là thông minh nhanh chỉ ít nói. Nói điểm chính. Tiếng người lời nói. Lần này đến phiên ta cùng Thừa Tâm ca cấp nhãn. Như Tuyết không có gì biểu thị. Trong tay vuốt vuốt một con trùng. Ngô lão quỷ nhìn sắc mặt đại biến. Nói đến. Tiểu cô nương. Người không thể chơi đùa món đồ kia à. Muốn hù chết dâm. Quỷ, chích, nó có thể cắn ta à? Chuẩn bị chính là, ở chỗ này, đã từng ngoại trừ cái kia kinh nghiệm cực kỳ phong phú hướng đạo ngoại. Còn có một cái lợi hại hướng đạo, chẳng qua là danh tiếng không người kia hiển hách thôi. Cho nên tìm người thời điểm liền lướt qua rồi hắn. Ta một không có tiền, nhị không có gì tiên thuật, liền chỉ có thể tưởng tượng biện pháp đần độn. Ta biến thành quỷ sau này. mỗi tháng cũng cho hắn báo mộng, để cho hắn không thể ném bản lĩnh, muốn truyền thừa tiếp, sau này là phải giúp ta báo thù. Đây là hắn nhân quả, cũng là hắn con cháu đời sau một bước ngoặt, nói báo thù cũng không khó khăn, đến thời điểm cho chỉ định nhân dẫn đường là tốt. Hắc hắc, hắn chết sau này, ta lại cho con của hắn báo mộng. Tiếp theo chính là tôn tử tóm lại, nhà bọn họ giấc mộng này đã đời đời kiếp kiếp truyền xuống rồi. Hơn nữa, rất tin không nghi ngờ, chờ cho chúng ta dẫn đường đây. Như Tiết Thu sâu trùng, lần đầu tiên nhìn Ngô lão quỷ trong ánh mắt có một vẻ kính nể. Ta cùng Thừa Tâm ca trố mắt nhìn nhau. Này Ngô lão quỷ chẳng lẽ thật là thông minh nhanh chỉ ít nói hiệp nghĩa tiểu lang quân. Biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Hèn hạ là hèn hạ một chút, vô sỉ là vô sỉ một chút, có thể không ngăn được nó thật là có dùng a. Về phần nhân quả cái gì, nó mình nói chuyện chính mình đi gánh vác, ngược lại không có thương thiên hại lý. Này lừa dối nhân quả cũng không đoán quá nghiêm trọng. Về phần cơ hội, cái này nếu như có thể mà nói, ta cùng Thừa Tâm ca ở tiền phương diện thì sẽ không keo kiệt. Từ quyết định phải đi Côn Lôn, chúng ta mỗi người cố gắng cơ hồ có thể nói là ở vòng tiền. Lúc này tốn chút nhi cũng không coi vào đâu. Chúng ta đây nhất định phải trước lên đường, trước ở đám người kia trước. Dù sao nhân ra người đông thế mạnh, ở đến tiên nhân mộ trước, ta cho là không nên nổi lên va chạm, vì tránh cho lưu lại vết tích. Nói không chừng chúng ta còn phải đường vòng. Thừa Tâm ca cau mày nói đến. Lão Ngô, người nhằm vào chẳng qua là cái kia quỷ tu. Thật sao? Ta cũng hỏi một câu. Nếu hợp tác, làm việc dù sao cũng phải cho người khác làm xong. Nhằm vào cái kia quỷ tu dễ hiểu. Dù sao hắn làm ác ở phía trước. Nếu châm đối với người khác, ta ngược lại thật ra không thể cùng lão Ngô hợp tác. Coi như Côn Lôn mộ cũng không được. Bởi vì ta không thể bởi vì là một cái quỷ tu liền phán đoán bọn họ cả môn phái cũng là người xấu. Đây là ta một mực dằn xuống đáy lòng lời nói. Lúc này phải nói rõ ràng rồi. Lão Ngô làm ra một bộ nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ nói đến. Đừng nhìn ta tu hành không có gì thiên phú, nhưng là đạo gia điển tịch luôn là đọc được không ít. Mặc dù qua loa đại khái, nhưng đơn giản nói lý luôn là biết. Oan có đầu, nợ có chủ. Kết xuất rồi trái cây, cũng phải thuận cây mây sờ cái kia, bởi vì ta nhằm vào chỉ có cái kia con bê. Vậy cũng tốt, ngươi tối hôm nay đem chuẩn bị làm chu toàn. Chúng ta ngày mai sẽ lên đường. Ta dứt khoát nói đến, về phần kia chuẩn bị, nên là cái gì chuẩn bị? Ngô lão quỷ dĩ nhiên là biết. Đường phân cách, sáng sớm ngày thứ hai, chúng ta tự ra phát. Tối hôm qua nhìn bản đồ thương lượng rất lâu, chúng ta quyết định là chăn trở đến một địa phương khác lên núi. Vào rừng tử, thật sự bằng vào chúng ta cũng không đổi cái gọi là trang bị. Chẳng qua là một người một cái túi lớn khỏa, mặc bình thường quần áo liền lên đường. Đương nhiên, chúng ta chỉ có thể quyết định phương hướng lớn, cụ thể vẫn là phải dựa vào cái kia hướng đạo, nhà ở chỉ có thể trở về lui nữa rồi. Dù sao chuyện ra vội vàng, Ngô lão quỷ người này phảng phất cũng chỉ có lúc mấu chốt mới có thể phát huy nó cái gọi là trí tuệ. Để cho chúng ta kịp chuẩn bị, giấu ở dưỡng hồn lon trong, Ngô lão quỷ một đường chỉ đường, đem chúng ta lãnh được một cái nhìn như cư dân bình thường trong lầu. Leo lên lầu 2, dựa theo Ngô lão quỷ chỉ dẫn, chúng ta gõ gia đình kia môn. Nói thật ra, gõ cửa thời điểm, lòng ta có thấp thỏm, vạn nhất Ngô lão quỷ không đáng tin cậy lời nói. Nhưng muốn lúc này, một người tuổi còn trẻ nam nhân tới mở cửa, một nhìn thấy chúng ta, liền la hét, ba, chính là bọn hắn, bọn họ thật tới, người tuổi trẻ như vậy một rêu rao, từ trong nhà ra tới một người trung niên, thoạt nhìn cũng chỉ là 50 tuổi trên dưới dáng vẻ. Thấy chúng ta có chút kích động, vừa mở miệng liền nói đến, thật đúng là cho trông a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.